vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, Vô Thượng Chi Uy Nghiêm. Sợi dây chuyền này là của ta chân tàng một trong. Ha ha, cái khác đã tải vừa vặn bạo tạc bên trong biến mất. Làm đạt được ta công nhận chứng minh. Sợi dây chuyền này tặng cho ngươi. Borodin vung tay đem trong tay dây chuyền ném tới. Uchiha Itachi đưa tay tiếp được. Dây chuyền, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Uchiha Itachi cũng không có từ chối. Đem hắn nắm trong tay. Đa tạ, thu người đồ vật. Uchiha Itachi vẫn là gật đầu đáp lại một cái. Mà Borodin nhếch miệng cười một tiếng. Không cần phải nói tạ ơn. Đây là ngươi nên có được khen thưởng. Không nghĩ tới tại cuối cùng này thời khắc còn có thể cùng ngươi dạng này cường giả đối chiến. Ta rất thỏa mãn, răng rắc tương đương. Đang khi nói chuyện, Borodin còn sót lại nửa bên thân thể bắt đầu vỡ nát. Borodin sửng sốt một chút, theo sau thoải mái cười nói, ha ha, lúc gặp lại ở giữa gần đủ rồi. Như vậy, gặp lại, bành. Borodin khôi giáp, cự trùy, linh hồn tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, ngay tại Borodin linh hồn vỡ vụn trong nháy mắt, Uchiha Itachi trong tay dây chuyền hơi sáng một cái. Mười phần bí ẩn, ai cũng không có phát hiện. Cái này kết thúc rồi à? Takasisu nhìn xem Borodin biến mất địa phương chép miệng. Có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Uchiha Itachi đem dây chuyền đưa tới. Takasisu đem hắn giám định. Vô thượng chi uy nghiêm dây chuyền truyền thuyết ma phòng cộng 87, 12 trí lực cộng 40 tinh thần cộng 99 kế thừa. Bị lãng quên chi vương uy nghiêm. Tăng lên 100 điểm lực lượng cùng trí lực. Tăng lên 54 điểm độc lập lực công kích. Tăng lên 5% vật lý tỷ lệ bạo kích cùng ma pháp tỷ lệ bạo kích. Bị phá chiêu lúc công kích. 100% tỷ lệ triệu hồi ra Borodin. Lại là một cái truyền thuyết cấp bậc dây chuyền. Takasisu giám định hoàn tất sau đưa cho Uchiha Itachi. Người ta đưa cho ngươi. Vẫn là chính ngươi cầm đi. Vô thượng áp lực là loại kia ai dùng đều không khác mấy trang bị. Takasisu cũng lười tìm người thích hợp. Uchiha Itachi nhìn dây chuyền liếc mắt. Sau đó, có thể giúp ta cường hóa à? Liền dùng cái này dây chuyền. Uchiha Itachi cường hóa rãnh còn có giàu có. Hắn cũng đã mang theo một sợi dây chuyền. Cho nên hy vọng có thể dùng vô thượng chi uy nghiêm cường hóa tự thân. Này, có thể ngược lại là có thể. Takasisu không nghĩ tới Uchiha Itachi sẽ như vậy lựa chọn. Chần chờ một cái sau nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, dù sao có thể thay đổi. Loại này trang bị loại hình cường hóa là có thể thay đổi. Takasisu mở ra 7 chương. Mở ra Uchiha Itachi cường hóa giao diện. Bỏ vào vô thượng chi uy nghiêm bắt đầu cường hóa. Giao diện bên trên tia sáng lóe lên liền cường hóa kết thúc. Uchiha Itachi tại cường hóa hoàn thành trong nháy mắt thân thể chấn động. Một cỗ vương giả khí tức đột nhiên bạo phát. Bất quá ngay sau đó cỗ khí tức này liền bị ẩn nấp xuống. Assassin đặc biệt khí tức gián đoạn phát huy hiệu dụng. Đem tự thân khí tức ẩn tàng. Uchiha Itachi cảm thụ một cái mới được đến lực lượng. Tinh thần thân thể các phương diện đều chiếm được không ít cường hóa. Đây là có thể cảm giác được. Sau đó cố hữu kỹ năng bên trong cũng nhiều hai cái kỹ năng. Mà võ bạo kích B nói thân tự thân đôi bạo kích tỷ lệ bạo kích. Tăng lên 10%. Vương giả triệu hoán A nhận lúc công kích có tỷ lệ triệu hoán bị lịch sử lãng quên cổ đại vương. Người vì chính mình mà chiến. Thời gian cooldown 24 giờ, không chỉ tăng lên thuộc tính, còn nhiều thêm hai cái cố định kỹ năng. Uchiha Itachi thực lực có chỗ lên cao, chờ Uchiha Itachi quen thuộc một cái về sau. Takashisu nhìn chung quanh không có động tĩnh khác, liền chuẩn bị trở về. Mà đúng lúc này, ầm ầm, trên bầu trời mây đen đột nhiên táo động. Cực lớn Going Merry giải khai mây đen đi vào phía dưới. Hiển nhiên là Mary Canet các nàng lo lắng Takashisu nguy hiểm chạy xuống. Thế nhưng là, oanh, một tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện. Trùng điệp đánh vào ánh sao Going Merry thân thuyền một bên. Bành, bảo hộ Going Merry ánh sao hộ thuẫn run lên bần bật. Nhưng là cũng không có vỡ vụn, chỉ là thân thuyền lắc lư mấy lần, mà tại thiểm điện qua đi, mây đen lật qua lật lại, một đứa bé con khuôn mặt tại mây đen ở trong hiển hiện. Bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm Going Merry. Thơm, thơm, ăn hết ngươi. Cái này đồng dạng là một mảnh thế giới ý chí mảnh vỡ. Nó cảm ứng được Going Merry thân thuyền bên trong ấp ủ thế giới chi lực. Vô cùng tham lam nó chỗ đó còn nhịn được. Trước tiên hiện thân tập kích Going Merry. A, vừa vặn một mực không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng phiến khu vực này không có thế giới ý chí mảnh. Vỡ đâu, nguyên lai là trốn đi. Đi, Takashisu đem không gian chi lực bao khỏa Isdet cùng Uchiha Itachi hai người. Sau đó ba người thân ảnh lóe lên liền tới Going Merry bom tàu phía trên. Bên trên bom tàu tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị chống cự thế giới ý chí mảnh vỡ công kích. Takashisu sau khi xuất hiện đầu tiên là xuất ra một viên vòng tay. Kéo qua Mary tinh tế cánh tay trực tiếp đeo lên. À, Mary còn có chút phản ứng không kịp. Không rõ Takashisu vì cái gì đột nhiên đưa cho chính mình một cái xinh đẹp vòng tay. Mấy người khác cũng không hiểu. Thiên sứ Rio lườm vòng tay liếc mắt. Miệng một tít tâm tình càng thêm không xong. Mà đúng lúc này, oanh, tia chớp màu đen lần nữa tái hiện. Mà lần này cũng là hơn 10 đạo cùng một chỗ phóng tới. Vừa vặn tia chớp màu đen uy lực mọi người đã trông thấy. Hiện tại lập tức tới nhiều như vậy. Ngoại trừ Takashisu, Isdet, còn có Uchiha Itachi. Những người khác tại trước tiên làm ra chuẩn bị phòng ngự động tác. Nhưng là, ông tương đương, mang tại Mary trên tay vòng tay hơi phát sáng. Ngay sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy những cái kia tia chớp màu đen tại trùng kích đến ánh sao hộ thuẫn sau đột nhiên bị bắn ngược trở về, hơn nữa thể tích lớn gần 10 lần, trong nháy mắt đem bốn phía mây đen khu vực mở ra mấy đạo lỗ hổng. À, thế giới ý chí mảnh vỡ tựa hồ bị đau, phát ra thanh âm thống khổ. Màu đen nước mưa tùy theo vẩy xuống. Mary thì kinh ngạc nhìn chính mình trên nước vòng tay. Nó minh bạch, vừa rồi có thể bắn ngược tia chớp cũng là bởi vì cái này vòng tay. Ha ha, cái này vòng tay có thể bắn ngược tổn thương là kiện không sai bảo vật. Mary của ngươi cường hóa rãnh đã sử dụng hết, tạm thời liền mang theo nó. Sự tình lần này kết thúc về sau ta cho ngươi một cái luyện hóa chi pháp. Ngươi dùng thế giới chi lực đem luyện hóa, để nó về sau cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Cũng không phải là chỉ có cường hóa rãnh mới có thể phát huy đạo cụ uy lực. Hướng loại này đã thành hình trang bị, luyện hóa về sau đồng dạng có thể. Hoa, hoa hoa hoa hoa. Thế giới bên ngoài ý chí mảnh vỡ tựa hồ bạo động. Đại lượng lôi điện tụ tập, hình thành lôi cầu đập về phía Going Merry. Takashisu không để cho Merry giống như vừa rồi cứng như vậy kháng. Mặc dù vương quyền chi vệ tăng lên Merry lực phòng ngự cùng giảm tổn thương, còn có được bắn ngược tổn thương đến năng lượng, nhưng dù sao có hạn mức cao nhất, vượt qua đằng sau Merry cũng sẽ thụ tổn thương. Takashisu bước ra một bước bay khỏi bom tàu, đưa tay đem còn không có biến thành hình người sốt no Shirayuki đặt ở trước mặt. Đối mặt cực lớn màu đen lôi cầu, sốt no Shirayuki, hiện ra một cái lực lượng của ngươi đi. Shikai, ông, Takashizu trong tay sốt no Shirayuki đột nhiên phát sáng. Trong suốt tuyết quang lấp lánh, Takashizu trong tay sốt no Shirayuki phát sinh biến hóa. Nguyên bản phổ thông katana bộ dáng, lưỡi đao hơi có uốn lượn, nhưng là hiện tại, lưỡi đao thẳng tắp, tỏa ra ánh huỳnh quang. Đồng thời chuôi đao cuối cùng, một đầu lụa trắng kéo dài mà ra, quay chung quanh Takashizu hình thành một nửa hình tròn. Sốt no Shirayuki Shikai hình thái hoàn thành. Ngay sau đó, ban đầu mai, xanh nhạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.